Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Tào lão đầu tử rất xấu. Bạch Sách ở đâu trong ăn mấy thứ linh tinh cũng mộng. Ngoạn tao, cái này cùng chính mình có một tí tẹo như thế quan hệ sao? Liệt Tể tại chỗ cũng là sững sờ một cái. Quay đầu liếc mắt nhìn cái kia vẻ mặt mộng bức Bạch Sách về sau. Cũng là tức thì cau mày nhìn cái kia nam môn nhĩ nói. Không được, đang nói cái này cùng Bạch Sách huynh đệ có cái gì quan hệ? Các ngươi quan hệ leo thật đúng là nhanh đây. Nhanh như vậy liền huynh đệ. Ngươi thực sự là lão khuôn mặt cũng không muốn. Cũng không sợ hạ giá. Nam môn nhĩ hướng về phía Liệt Tể cắn răng nghiến lợi nói. Mà Liệt Tể tắc thì là không được quản cái này. Tức thì cũng là khoát tay chặn lại nói. Ngươi thiếu nói vô dụng. Cái này cùng Bạch Sách huynh đệ lại không quan hệ. Nói hắn làm cái gì? Liệt Thanh ai làm nấy chịu. Để Liệt Thanh chịu xử phạt là được. Tẫn quản Liệt Tể nói phi thường quyết tuyệt. Chỉ bất quá. Nam môn nhĩ lại tại chỗ khẽ vỗ tay áo tức giận nói. Chó má, làm sao không có quan hệ? Từ vừa mới bắt đầu, cái này Liệt Thanh liền mở miệng một tiếng Bạch Sách ca. Vậy là cái gì cường giả tâm? Vậy là cái gì thủ tiêu Hoàng Cực Sơn? Lại là trực tiếp động thủ giết người. Coi rẻ Hoàng Cực Sơn. Cái này hết thảy tất cả. Nếu không có hắn cái kia tốt Bạch Sách ta đang xúi dục. Hắn dám không? Bạch Sách mộng, cái này đặc biệt, dường như thật cùng chính mình không có quan hệ nha. Liệt Thanh phục hồi tinh thần lại về sau. Tức thì cũng là đứng dậy cắn răng nói. Ngươi làm mộng đẹp của ngươi đi đi. Lão tử lại không sai. Lão tử dựa vào cái gì đi quỷ? Lão tử mới không đi quỷ. Đang nói. Để cho ta ca đi quỵ ngươi cái này dân đen. Ngươi thật là không sợ giảm thọ. Tám đại vương tộc đối với Liệt Thanh lời nói. Không thể hay không đưa. Đương nhiên, nam môn nhĩ có phải hay không dân đen cái này chủng sự tình. Liền khác nói, cái kia một cái tám đại vương tộc vương. Đều không dám ra ngoài nói nam môn nhĩ là dân đen. Chỉ bất quá. Liệt Thanh có một chút nói nhưng thật ra không sai. Không được quản ngươi nam môn nhĩ có phải hay không dân đen. Cái này Vũ Linh Đại Lục liền không có một người chống lại Bạch Sách quỷ. Cái này kéo đến tận thực lực. Thực lực là quá rõ ràng. Tám đại vương tộc vương cũng đều tận mắt thấy. Thậm chí còn, đến bây giờ tất cả mọi người không quá tin tưởng. Bạch Sách chân thật thực lực đến cùng là như thế nào. Cái này thứ hai cũng liền là trọng yếu nhất. Bạch Sách công tích, ở quan ngoại nếu như không có Bạch Sách lời nói, tám đại vương tộc người khẳng định xác định vững chắc chơi xong. Cái này nói cũng không cần nói. Đến lúc đó Long Thục Tu Đức ồ ạt xâm chiếm Vũ Linh Đại Lục. Tự lấy Hoàng Cực Sơn nơi đây phong bế dáng vẻ. Chờ Hoàng Cực Sơn biết Long Thục Tu Đức chuyện tình về sau. Phòng trừng toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đều muốn rơi vào tay giặc hơn phân nửa. Đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người? Cái này Bạch Sách là cứu bao nhiêu người? Làm cho Bạch Sách quỵ nam môn nhĩ. Đó thật đúng là quá buồn cười. Sẽ dùng nam môn nhĩ lời nói mà nói là tốt rồi. Nam môn nhĩ thường thường đọc ở bên miệng một câu nói. Hoặc có lẽ là... Toàn bộ Hoàng Cực Sơn hết thảy tán tu thường thường đọc ở mép câu nói đầu tiên là tám đại vương tộc ở nơi này Hoàng Cực Sơn tính là gì? Như vậy đồng dạng, những thứ này Hoàng Cực Sơn tán tu, ra Hoàng Cực Sơn, cái kia đây tính toán là cái gì? Những thứ này tán tu không tiết tháo tám đại vương tộc người. Nhưng tương tự, tám đại vương tộc kỳ thực cũng không tiết tháo đám người này. Cái này như không phải là bởi vì thần dẫn sư chuyện tình. Liên quan đến toàn bộ Vũ Linh Đại Lục mọi người sinh mệnh. Không được có như vậy một chút xíu sơ suất đại sự. Mọi người mới sẽ không tới nơi này xem đám người này sắc mặt đây. Cho nên, Liệt Thanh mới vừa câu nói kia. kỳ thực cũng không khuyết điểm. Cái này Nam Môn Nhĩ rút đi ở Hoàng Cực Sơn thân phận chính là một dân đen, làm cho Bạch Sách Quỵ Nam Môn Nhĩ cực kỳ buồn cười, mà Liệt Tể cùng Nam Môn Nhĩ cũng là giang lên. Liệt Tể là khẳng định không thể làm cho Bạch Sách đi quỳ. Nói đùa, vừa rồi cái gì đó tư thế? Liệt Thanh, Vương Vũ Linh a, 17 tuổi Vương Vũ Linh a. Tuy nói Liệt Tể thương yêu cháu của mình, nhưng Liệt Tể cũng đồng dạng biết Liệt Thanh chân thực tiềm lực a. Tuy nói là siêu cấp bổng, siêu cấp lợi hại, nhưng tuyệt đối không đến mức khoa trương đến 17 tuổi Vương Vũ Linh. Cái này toàn bộ đều là Bạch Sách công lao. Cái này lời nói khó nghe. Liệt Tể cũng cảm giác cái này Bạch Sách tưởng chừng như là cái cha a. Làm cho Bạch Sách đi quỷ không thể. Chính mình đi quỷ đều không thể làm cho Bạch Sách đi quỷ. Chỉ bất quá, Nam Môn Nhĩ cũng không nhượng bộ. Mà đã ở này lúc, đột nhiên một cổ cực kỳ mạnh mẽ linh lực bạo phát. Một cổ khí lãng đem chu vi vùng đất cho bụi cuồn cuộn nổi lên. Mọi người ở đây đều là sững sờ, nhíu hướng cái kia cổ linh lực bùng nổ phương hướng nhìn lại. Ai đây a? Người đang khẩn trương đàm phán đây. Chỉ bất quá, khi tất cả người chứng kiến cái kia linh lực bùng nổ vị trí về sau, miệng của mọi người đều là không khỏi tự chủ mở ra. Long Thục Phác Du ngồi xếp bằng ở Bạch Sách một bên lẳng lặng cúi đầu ăn thức ăn. Chỉ bất quá, ở Long Thục Phác Du sau lưng, nhất đôi kim sắc chiến dực xuất hiện ở Long Thục Phác Du sau lưng. Chậm rãi phe phẩy, mà Long Thục Phác Du liền cùng người không có sao giống nhau. Không nói lời nào, chỉ bất quá, liền cái này trước mắt tình huống này. Tất cả mọi người hiểu, cái này Long Thục Phác Du, cũng là Vương Vũ Linh. Mà về phần tại sao Long Thục Phác Du cũng là Vương Vũ Linh, tất cả mọi người hiểu. Bạch Sách, chính là Bạch Sách, một cái Liệt Thanh coi như, lại tới một cái Long Thục Phác Du. Đặc biệt hai người kia ở 2 tháng trước, cũng chỉ là cửu tinh tướng Vũ Linh a. Hiện tại, toàn bộ đều thành Vương Vũ Linh. Cái này ngoại trừ Bạch Sách có lớn như vậy năng lực, còn có thể là ai đây? Cái kia ngồi ở một bên Long Thục Hoa Thánh cũng là há to miệng, nhìn cháu của mình Long Thục Phác Du, miệng hợp không được lên. Từ vừa mới bắt đầu, Long Thục Hoa Thánh chỉ lo lắng, cái này Liệt Thanh ở 17 tuổi liền đến Vương Vũ Linh thực lực. Cái kia Long Thục Phác Du đây, như Long Thục Phác Du không có mà nói, như vậy lấy sau, cái này 8 đại vương tộc trình tự, tự muốn lần nữa sắp xếp thứ tự. Tấn quản Bạch Sách đã đáp ứng chính mình, lấy sau nếu như Long Thục vương tộc gặp nạn, Bạch Sách sẽ giúp Long Thục Phác Du. Nhưng là, cái này 8 đại vương tộc trình tự bài danh, Long Thục Hoa Thánh cũng đồng dạng phi thường lưu ý a. Dù sao Long Thục Hoa Thánh vừa tới nơi đây cũng không bao lâu. Thật là không phải dễ dàng như vậy, cứ như vậy tùy tùy tiện tiện có thể phóng hạ chính mình phía trước chấp niệm, mà nhìn đến đây, Long Thục Hoa Thánh yên tâm, phóng đại tâm, ổn, vững vàng, cái này Bạch Sách không có nặng bên này nhẹ bên kia. Trong lòng vẫn là có Long Thục Phác Du, dù sao Long Thục Hoa Thánh cũng là lo lắng. Chính mình ra tôn tử thuộc về cái kia chủng ba gậy gộc đánh không ra một cái dám loại người như vậy. Cùng Liệt Thanh như vậy lời nói nhiều vừa so sánh với. Rất khó xin Bạch Sách niềm vui a. Nhưng là bây giờ nhìn một cái. Ân, ổn, một giây kế tiếp. Cái kia ngồi tại chỗ Long Thục Hoa Thánh một là chợt vỗ cái ghế của mình lớn tiếng nói. Quỷ cái gì quỷ? Dựa vào cái gì quỷ? Nhân gia Bạch Sách ở chỗ này ăn ăn ngon tốt, quang cơm liền ăn ngũ bát, không nói tiếng nào, cùng nhân gia có cái gì quan hệ? Dựa vào cái gì kém đến nhân gia đầu trên? Người đệ tử không có ý chí tiến thủ, lại muốn cùng người khác thể hiện, bị Liệt Thanh chém chết. Cái này quái được người nào? Chính mình học nghệ không tinh, con muốn học người cậy mạnh hiếu thắng, chết cũng tự chết, bằng không lấy sau không biết muốn rước lấy nhiều đại họa đây. Cái này Long Thục Hoa Thánh một bên hét lớn, trong lòng cũng là bắt đầu tức giận mắng Liệt Tể, tốt ngươi một cái Liệt Tể a, tao lão đầu tử rất xấu a. Phòng trừng từ vừa mới bắt đầu cũng biết đi, tự cấp cháu của mình kéo phần ấn tượng đây. Cũng không biết mình thứ hai xuất hiện giữ gìn, có thể hay không bang Long Thục Phác Du ở Bạch Sách trong lòng thêm trên một phần. Mà Bạch Sách tắc thì là lăng tại chỗ, này cũng cái gì cùng cái gì à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,